Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 555 trở tay không kịp. Beckham mắt thấy Vicente tại Lâm vào bao bọc sau muốn tăng tốc, thế là thuận thế trên đoạt. Bất quá hắn trên đoạt lúc vẫn là nhớ kỹ chủ soái đang huấn luyện bên trong dặn dò phòng thủ yếu điểm, uy hiếp giá trị cao nhất tiến công vẫn là tại trung lộ, lấy bóng cửa vì trung tâm, hướng ra phía ngoài 30 yard hình quạt khu vực tận cố gắng lớn nhất để đối thủ rời xa, phóng tới hắn vị trí này. Tiểu Bếp có thể cho Vicente đi qua, nhưng tuyệt không thể là để Vicente bên trong cắt dạng này dây đường tiến vào trung lộ. Thả hắn xuống để cũng không có vấn đề gì. Bên kia còn có Neville đâu. Beckham liền bảo trì trọng tâm phong bên trong tiếp tiến đường, sau đó tiến hành bước cướp. Vicente tăng tốc, lội bóng hướng về phía trước. Hắn vừa hướng về phía trước một chuyến, người bóng khoảng cách thoáng rời đi. Neville nhìn chuẩn đối phương tăng tốc sau lần tiếp theo sờ bóng sau tiết tấu. Tại Vicente từ đường biên hướng về phía trước quỹ tích trên cắt bóng thành công. Tiểu Bếch nhìn thấy Neville cắt bóng thành công, lập tức muốn banh. Bên cạnh hắn không người chằm chằm phòng, cơ hữu tốt cũng quả quyết đưa bóng truyền cho hắn. Cầm banh quay người, Tiểu Bếch quan sát tình thế. Xavi di động hướng phía trước hắn, nhìn như là muốn phủ kín hắn tiến lên dây đường hoặc ra bóng dây đường. Vicente mất bóng sau lập tức phản đoạt, hướng phía Tiểu Bếch sải bước vọt tới. Quan sát chỉ ở trong nháy mắt, Tiểu Bếch lập tức đưa bóng nghiêng truyền bên trái đằng trước. Lampard không ngoài sở liệu mà tiến lên tiếp được bóng, sau đó dẫn bóng hướng về phía trước. Đến rồi giữa trận dây phụ cận lúc lại truyền bóng trốn thoát ra lỗ hổng Scone. Gừng đầu quay thân cầm banh, trực tiếp một cước ra bóng đem bóng ngang gõ bên phải đường. Mắt thấy bóng ra muốn ra ngoài, sát biên đi lên Neville dẫn bóng lại cấp tốc xông về trước. Nước Anh phản kích nhìn lên đến rất trôi chảy a. Hiện trường nước Anh sướng ngôn viên phát ra cảm thán âm thanh. Neville xem bộ dáng là muốn một đầu đường đi đến đen, một mực dẫn bóng hướng về phía trước. Làm Tây Ban Nha phòng thủ trọng tâm hướng hắn bên này chuyển di lúc, Neville bắt đầu lựa chọn ra bóng. McManaman, Scone, còn có tại hắn trái hậu phương Beckham, đều là ra bóng điểm. Chỉ bất quá truyền cho Tiểu Bếch lời nói, tương đương với truyền về rồi, tiến công liền sẽ biến thành trận địa chiến. Bởi vậy hắn truyền cho McManaman, cái sau cùng Scone nhìn như vị trí chạy trùng điệp rồi, đều tại trung lộ phía bên phải bên này. Nhưng là hai người cũng hấp dẫn Tây Ban Nha tiền vệ trụ cùng với hậu vệ lực chú ý. Bóng ra, chỉ ở McManaman dưới chân ngừng không đến một giây. Tiếp lấy hắn xuyên qua đi bên trái. Ở nơi đó, từ phía sau xông lên Lampard không người chằm chằm phòng, lấy được banh sau đã có lên chân sút xa không gian. Tây Ban Nha phòng tiến như lâm đại địch. Hơn nữa, rõ hiển lộ ra lỗ hổng, vừa mới trọng tâm tại phải đường, hiện tại lại hướng cánh trái nghiêng, đang đung đưa quá trình bên trong, gặp khe hở cắm nhằm vào Scone trước cắm, Lampard phân bóng, chuyển hướng Scone, nước Anh fan hâm mộ đều kích động, quan sát toàn cục bọn hắn rõ ràng có thể nhìn thấy. Lampard hấp dẫn đối phương trung vệ lực chú ý, Heskey hấp dẫn đối phương một tên khác trung vệ lực chú ý. Scone từ giữa đó trước cắm vị trí chạy, hất ra rồi Albelda, lấy được banh, hướng về phía trước một chuyến, tất nhiên là đơn đao bóng. Scone hoàn toàn chính xác nhận được bóng, đồng thời cũng xéo xuống địa tranh rồi một bước, thế nhưng là lần này có chút lớn, bắn cửa góc độ không tốt lắm, nhất là bất lợi cho hắn bày chân phát lực, nhưng gừng đầu chú ý tới Hiro từ bỏ Heskey hướng hắn vọt tới. Thế là hắn đưa bóng ngang gõ, từ Hiro giữa hai chân truyền cho Heskey. Heskey, đối mặt cái này để Tây Ban Nha fan hâm mộ trái tim đều nhảy cổ họng hoàng kim cơ hội. Một cước trọng pháo, đá bay, hiện trường phát ra một trận to lớn tiếng thở dài. Đại khái là nước Anh fan hâm mộ tập thể phát ra. Andrick hai tay chống nạnh biểu lộ như thường. Nội tâm, lại tại thở dài, báo đen Heskey. Có chửa thể, có tốc độ, có thể làm bóng, có thể yểm hộ, ngoại trừ nắm chắc cơ hội năng lực để cho người ta không dám lấy lòng bên ngoài. Hắn cũng không có gì rõ ràng khuyết điểm. Nhiều cơ hội tốt à. So penalty còn cơ hội tốt à. Nếu như là Owen, trận banh này tuyệt đối liền tiến vào. Hồ hiện tại hẳn là đang hối hận. Vì cái gì không có trên Owen? Vì cái gì? Đúng vậy à. Vì cái gì? Bất quá, lần này tiến công vẫn là để chúng ta hai mắt tỏa sáng. Nước Anh từ sau trận khởi xướng tiến công. Thông qua trôi chảy mặt đất chuyển lại. Từ Beckham khởi xướng. Đi qua. Lampard. Scholes. Neville. Hoàn thành phải đến trái. Trái đến phải. Cũng tại cấm khu trước khu vực nguy hiểm. Neville truyền cho McManaman. Lampard. Scholes. Heskey. Dạng này lại một cái từ phải đến trái lại đến phải tiến công tiến lên lộ tuyến. Dạng này lặp đi lặp lại vừa đi vừa về chuyển lại. Rất hữu hiệu xé rách Tây Ban Nha phòng tuyến. Chế tạo đối thủ hỗn loạn. Hồ đội tuyển quốc gia thủ tú. Hoàn toàn chính xác để cho chúng ta nhìn thấy hắn mang cho đội tuyển Anh không giống nhau đồ vật. Thông tục lý giải. Tự nhiên là 2 giờ ở giữa thẳng tắp gần nhất. Nhưng trên sân bóng. Từ sau trận tiến công. Trực tiếp tìm phía trước nhất điểm. Không phải là không có. Nhưng hiện đại bóng đá dạng này đánh rồi. Xác suất thành công rõ ràng rất thấp, nhất là đỉnh cấp đội bóng ở giữa đọ sức. Nước Anh truyền thống truyền xa sông treo ở, cũng chính là ý nghĩ như vậy. Dùng phương thức trực tiếp nhất đem tiến công đánh tới uy hiếp lớn nhất khu vực. Cũng liền là đối phương cấm khu. Chiêu này muốn tại quốc tế sân khấu có tư cách. Cái này đầu năm, rất khó, cho dù là tụ tập hiện nay đứng đầu nhất cầu thủ. Như thế đánh rồi. Cũng không có tiền đồ. Mặt đất tiến lên mới là hữu hiệu nhất. Nếu không, tổ chức hình cầu thủ liền không đáng giá. Nhưng mặt đất tiến lên độ khó ở chỗ tiến lên quá trình bên trong tiếp ứng điểm bị chằm chằm chết. Hoặc bị kéo chậm tiết tấu mà để đối thủ có sung túc thời gian bố phòng. Vừa rồi nước Anh đánh ra phản kích. Rất tốt làm được 2 giờ. Tiến lên lúc mỗi một chân ra bóng cơ hồ đều là hướng về phía trước. Bóng so với người chạy nhanh, dù là không phải đi thẳng tắp, tại tiến lên quá trình bên trong cũng bảo đảm rồi làm đối thủ không cách nào có dư giả thời gian. Điều chỉnh phòng tuyến, điểm thứ hai chính là truyền chạy phối hợp, trái phải xéo xuống vừa đi vừa về tiến lên quá trình bên trong. Lampard cùng Neville tiến lên hình thành lực trùng kích cùng với tiếp ứng điểm. Là Tây Ban Nha đại khái không ngờ tới. Đặc biệt là tiểu Bếc ra bóng về sau không có vượt trên nửa trang. Vicente cùng Xavi đều có ngắn ngủi kinh ngạc. Chờ bọn hắn ý thức được Neville trên đường cao tốc trước tiếp ứng lúc. Trở về thủ đã chậm. Miuo tiến công tam xoa kích có uy lực nhất chính là tại tiến công lúc đột nhiên biên phong bên. Trong cắt, giống như hai thanh đao nhọn nghiêng cắm đối thủ sườn bộ. Tạo thành đòn công kích chí mạng. Mà nước Anh mũi tiến công một kích cuối cùng, lại là phương pháp trái ngược, đè vào phía trước nhất tiền vệ cùng với sau đứng vào công cầu thủ giống như hai cái tấm chắn, đem đối phương song trung vệ hấp dẫn đi, xé rách ra cấm khu bên trong lỗ hổng, hai cái trước eo một trong số đó hoặc là càng dựa vào sau cầu thủ mới là một kích mất mạng lưỡi dao. Vừa rồi Lampard cùng Heskey trên thực tế đã hoàn thành tấm chắn hấp dẫn lực chú ý tác dụng. Chỉ bất quá Scholes không thể điều chỉnh ra phù hợp chính mình bắn cửa cơ hội. Mặc dù hắn truyền cho Heskey cơ hội càng tốt hơn. Nhưng nếu như tiến công có thể càng trôi chảy. Scholes hẳn là trực tiếp phía trước chọc vào bóng sau thuận thế hoàn thành điều chỉnh hậu bắn cửa. Đáng tiếc, hắn đem bóng lội lớn. Andrić ở bên sân dạo bước. Đáy lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Không phải đội bóng chưa đi đến bóng. Mà là Tây Ban Nha làm rối loạn hắn kế hoạch, quan mới đến đốt ba đống lửa. Hắn muốn vung một mồi lửa trước tiên đem phòng thủ rèn luyện tốt. Kết quả không như mong muốn. Camacho càng xem tranh tài càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hôm nay hắn điều động không ít người mới ra sân, là có nhất định mạo hiểm. Nhưng trận đấu giao hữu mạo hiểm, dù sao cũng so thi dự tuyển chính thi đấu mạo hiểm muốn có lời. bỏ qua một bên Fleet Street cùng với nước Anh fan hâm mộ đối với Anderlecht chờ mong. Châu Âu cái khác chủ lưu bóng đá cường quốc truyền thông đối với Anderlecht tiếp nhận đội tuyển quốc gia đánh giá không đồng nhất. Nhìn suy hắn người số lượng cũng không ít. Đây cũng không phải tâm tư đố kỵ quấy phá, mà là cỗ ra rồi rất nhiều lý luận căn cứ. Anderlecht am hiểu dùng người một nhà, là hắn quen thuộc, một tay bồi dưỡng ra cầu thủ. Cái này từ Miuo chuyển nhượng thị trường mua vào thành danh ngôi sao cầu thủ số lần liền nhìn ra được, mà đội tuyển quốc gia Anh bên trong, có thể tại mũi tiến công phát huy tác dụng trọng yếu cầu thủ, đều không phải là Anderlecht bồi dưỡng. Hắn hiểu rõ thuộc về giải, nhưng dùng như thế nào là cái nghi vấn. Lại thêm ngoại giới phân tích Miuo thành công, mũi tiến công nhất trực quan biên phong làm cả châu Âu sợ hãi. Thế nhưng là, nước Anh có biên phong sao? Không có. Nói cho cùng muốn thắng bóng, vẫn là muốn vào bóng. Tiến công phải có nhất định uy lực. Nước Anh tiến công làm cho người không cách nào tin phục. Anderlecht lại không có thuận buồm xuôi gió phù hợp cầu thủ. Bằng vào câu lạc bộ chiến tích, liền mong muốn đơn phương nhận định hắn có thể làm cho đội tuyển quốc gia Anh mạnh lên. Không khỏi quá mức võ đoán. Trận đấu này, châu Âu cái khác truyền thông tự nhiên cũng đang chăm chú. Nhìn một cái Anderlecht tại ngắn hạn tiếp nhận một chi xa lạ đội bóng sau có như thế nào hành động. Camacho đầu tiên có rồi bản thân trải nghiệm. Tràng diện trên Tây Ban Nha ưu thế dần dần đánh mất. Tiến công tiến lên đến nước Anh bên này cấm khu trước liền lâm vào vũng bùn bên trong. Mà nước Anh phản kích, vốn có mảng lớn không gian tình huống dưới. Bọn hắn hướng về phía trước phát khởi trùng kích ngược lại liên tiếp chế tạo ra uy hiếp. Nhưng chính là lâm cửa một cước hơi thiếu hỏa hầu. Tây Ban Nha từ giữa trận bắt đầu hạn chế tiến công phòng thủ sách lược hoàn toàn không phòng được. Nước Anh điểm tấn công. Beckham, Lampard, Neville, Ashley Cole, bốn người này đều có thể xông về trước. Nhưng là ai đi xông? Tây Ban Nha không biết. Kỳ thật đội tuyển Anh chính mình cũng không biết rõ. Dù sao mỗi một lần tiến công lúc tình thế cũng không giống nhau. Ai vị trí tốt, ai tiến lên con đường càng lộ ra thông suốt, ai lại đi xông, cái thứ nhất vọt lên. Liên đới liền có khác một bên cũng có hô ứng đồng đội xông về trước. Cái này là tiến công linh hoạt biến hóa thể hiện một trong. Mà phía trước trận, Scone vị trí chạy tiếp ứng năng lực không thể nghi ngờ. Sâu chuỗi tiến công làm được phi thường xuất sắc. McManaman so Scone phạm vi hoạt động càng lớn. Nơi nào có lỗ hổng, hắn liền chạy đi nơi nào. Tại tiến công tiến lên đến cấm khu lúc trước, McManaman liền sẽ giết vào cấm khu hình thành uy hiếp bóng cửa một điểm. Hoặc là hấp dẫn cầu thủ hậu vệ lực chú ý đến yểm hộ cái khác đồng đội. Camacho đang suy nghĩ muốn hay không giữa trận tiến hành lớn mặt tích thay người thay đổi xu hướng. Suy tàn, Tây Ban Nha tại sân nhà thậm chí có một loại bị đè ép đánh rồi tức thị cảm. Anderlecht đứng ở bên sân cũng lông mày nhíu chặt. Kỳ quái, rõ rõ phản kích không gian càng lớn, phối hợp càng trôi chảy, coi như là vào không được bóng. Hắn biết rõ tiến công còn có cần cải tiến địa phương. Thế nhưng là liền hôm nay đánh rồi Tây Ban Nha một trở tay không kịp. Lại một mực không vào bóng. Để hắn cảm thấy rất im lặng. Quay đầu hướng Boas hỏi một câu. Chúng ta có mấy lần bắn cửa? 11 lần. 7 chân mệnh bên trong bóng cửa phạm vi bên trong. Mấy cước sút xa? 3 chân. 2 chân mệnh bên trong bóng cửa phạm vi bên trong. Anderlecht không có lại cẩn thận suy nghĩ. Xem ra, tiên phong trên cứ việc Owen làm bóng năng lực không hết nhân ý. Coi như bộ này cầu thủ thành viên tổ chức mà nói. Owen đánh rồi tiền vệ là uy lực lớn nhất. Tiến công, đánh tới đánh lui, vẫn là cần một trùy hòa âm nhân vật. Heskey phương diện này thật có một chút để cho người ta không trông cậy được vào. Scone cùng McManaman nói cho cùng không phải chính ấn xạ thủ. Lampard, Beckham sút xa, cũng không cách nào trở thành thông thường đạt được thủ đoạn. Anderlecht quay đầu quan sát ghế dự bị, tìm kiếm lấy nửa chàng sau cho Alan Smith một chút cơ hội. Đúng vào lúc này, Nước Anh huấn luyện viên tạo thành viên đều lộ ra tiếu dung đứng người lên vỗ tay. Andrej lập tức kịp phản ứng. Xoay đầu nhìn lên. Quả nhiên, nước Anh vào bóng rồi. Không phải đâu. Lão tử tiền nhiệm sau thủ tú cấp A quốc tế thi đấu sự tình. Thế mà không có trước tiên mắt thấy vào bóng quá trình. McManaman đã chạy chậm đến cùng các đội hữu vỗ tay chúc mừng. Hắn là trung tâm. Xem ra, bóng là hắn tiến. Andrej phình lên trường. Biểu lộ hơi đẹp mắt chút. Nhưng cũng không kích động. Hắn chỉ muốn chờ trận này chúc mừng thời đoạn đi qua sau hỏi lại hỏi trợ thủ. Trận banh này, làm sao đá tiến Tây Ban Nha khung thành? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.